Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, dùng một mình ta đổi sáng sủa trời trong. Chàng diện lâm vào thế bí, không được, còn tiếp tục như vậy, chờ hiệu trưởng trở về, liền xong rồi, Phó Viêm Hy nghĩ đến đây, thử nghiệm mở miệng khuyên nhủ, Tào giáo sư. Ngươi dù sao cũng là trường học của chúng ta giáo sư. Nhiều năm như vậy trường học đối ngươi bồi dưỡng cùng trợ giúp. Ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Chúng ta làm sự tình cũng không thể chỉ lo tư lợi của mình nha. Huống chi, ta tin tưởng Đặng lão bản cũng nguyện ý dùng không sai giá cả thu mua ngươi độc quyền quyền tài. Sản, Đặng lão bản, ngươi nói đúng a? Hắn muốn để Đặng Nhược Cốc trực tiếp ra giá. Rốt cuộc sự tình náo thành dạng này, hắn đối với có thể từ trong đó vớt điểm chỗ tốt đã không ôm hy vọng. Chỉ cần có thể thuyết phục Tào Văn Khải liền dễ làm. Thế nhưng là hắn vừa mới dứt lời, Tào Văn Khải liền gật đầu nói, Phó trường học, ngươi nói không sai. Trường học đối ta ân tình, ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ. Chỉ bất quá, hiện tại thế nhưng là ân oán cá nhân, cũng đừng cùng ta kéo những này ra hổ đại kỳ, đều giật đã nhiều năm như vậy, không mệt mỏi sao? Ân oán cá nhân, Phó Viêm Hy nghe vậy, cuối cùng là hoàn toàn hiểu được. Hôm nay vấn đề này, Tào Văn Khải hoàn toàn liền là đang cố ý làm khó hắn nha. Liên tưởng đến những năm này mình sở tác sở vi, Phó Viêm Hy hiểu thêm, mình quả thật không cần thiết lại dùng, lấy tình động. Hiểu chi lấy lý, bộ kia, nói chuyện có thể rộng thoáng một chút. Tào Văn Khải, người làm sự tình vẫn là phải suy tính một chút hậu quả. Tế Đồng Đại học thế nhưng là cấp quốc gia trọng điểm đại học. Người bây giờ hành động như vậy, đã thuộc về tổn hại trường học lợi ích, mặc kệ người có hay không làm gì sai. Cuối cùng đều là muốn gánh chịu trách nhiệm. Phó Viêm Hy lời này có chút chu tâm, bởi vì hắn biết Tào Văn Khải tác phong cùng làm người là cực độ chân quý mình, nhân dân giáo sư, khiết bạch lông vũ. Nếu như bị trường học khai trừ lời nói, ha ha, trên mặt cũng không tốt nhìn nha. Phó trường học, đây là ta đơn từ trước. Tào Văn Khải trực tiếp từ mình trong túi công văn rút ra một trang giấy đưa tới, nói tiếp, ngươi có đồng ý hay không? Có phê chuẩn hay không đều không trọng yếu. Dù sao ta sẽ thoát cương vị. Ngươi, cái này, Phó Viêm Hy, còn có Giang Cần, hai người đều choáng váng. Đây rốt cuộc là vò đã mẻ không sợ rơi, vẫn là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tuyệt lộ, bọn hắn đều bị buộc lên tuyệt lộ. Nếu nói như vậy, Đặng Nhược Cốc bỗng nhiên mở miệng cả giận nói, nhìn đến ta cũng không có gì tất yếu lại mở giá. Mẹ nhà hắn, các ngươi đám người này, ăn người không nhả xương nha. Đặng Nhược Cốc mở cửa đi ra ngoài, một đường đều tại cao giọng la hét cái gì, lấy tiền không làm việc, ngồi không ăn bám, hai mặt, loại hình. Dẫn tới không ít người đều nhô đầu ra. Giang Cần nghe được bực mình, vội vàng đi qua đóng cửa lại, quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn xem Tào Văn Khải. Trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một câu, con thỏ gấp còn cắn người đâu. Xác thực cũng là trách hắn cùng Phó Viêm Hy những năm này quá tham lam không biết chừng mực, đem hắn làm cho quá độc ác. Đúng lúc này, Trần Tấn cười nhìn đến, kết quả đã rất rõ lãng rồi. Phó Viêm Hy, 5.000 vạn, nhiều một phần đều không có. Bán không? Phó Viêm Hy mặt trầm như nước nhìn xem hắn, tức giận đến cả khuôn mặt đều giật lên tới. Tào Văn Khải, Tào giáo sư, Giang Cần không chịu nổi. Ngươi nói ngươi với ai hợp tác không phải hợp tác a? Cần gì phải cùng loại này kiếm lòng dạ hiểm độc tiền bất động sản nhà đầu tư làm cùng một chỗ? Hắn là làm bất động sản, là ai còn không biết sao? Tào Văn Khải xẹp xẹp miệng, hắn đưa ta một bộ phòng ở, 1.200 vạn. Nếu như những năm này không phải là các ngươi khinh người quá đáng, ta đều không cần hắn đưa, mình cũng có thể mua được a. Kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, ngươi có tư cách nói câu nói này sao? Mới thu lão bản kia 150 vạn a. Giang Cần á khẩu không trả lời được. Trần Tấn không quản bọn họ hai người ở giữa đối thoại, chỉ là nhìn xem Phó Viêm Hy. 5.000 vạn. Phó Viêm Hy nhìn như sững sờ, trên thực tế trong đầu cũng đang bay nhanh chuyển động. Chênh lệch 3.000 vạn. Nếu như ta mình xuất ra tiền đến quyên cho trường học, lại cùng hiệu trưởng thật tốt nói một chút, nói không chừng cũng có thể đem vấn đề này che lại đi. 3.000 vạn. Phó Viêm Hy vô cùng đau lòng. Thế nhưng là trước mắt tình huống này, nếu như chính mình không đem độc quyền quyền tài sản bán cho Trần Tấn, liền là đầu tuyệt lộ. Đối, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt. Tốt, đều không ầm ĩ. Phó Viêm Hy quát to một tiếng. Sau đó xanh mặt, mở ra trong phòng làm việc két sát, từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện. Độc quyền giấy chứng nhận, quyền tài sản tri thức giấy chứng nhận, cấp quốc gia các loại nghiên cứu khoa học giải thưởng giấy khen. Thật dày một lớn xếp. Trần Tổng, tư liệu đều ở nơi này. 5.000 vạn, ký hợp đồng đi. Phó Viêm Hy cắn răng đáp. Trông thấy một màn này, Tào Văn Khải đột nhiên cảm giác được trong lòng vô cùng thoải mái. Nguyên lai khó xử người khác cảm giác là sảng khoái như vậy. Trách không được Phó Viêm Hy đối loại chuyện này làm không biết mệt. Trách không được tiền tài cùng quyền lực khiến cho mọi người đều mê, bởi vì có thể không còn khó xử. Trên thực tế, Trần Tấn đã sớm đem Phó Viêm Hy khả năng phản ứng đều đã thông báo. Hoặc là thua thiệt tiền bán cho Trần Tấn, sau đó mình từ mình trong kim khố bỏ tiền bổ sung. Hoặc là bởi vì đối Trần Tấn căm hận thà chết không theo, tình nguyện bán cho người khác. Dù sao vô luận như thế nào, đều bị Trần Tấn cho tính chết rồi. Thấy thế, Trần Tấn quay đầu nhìn thoáng qua Tào Văn Khải, trên mặt hỏi thăm. Tào Văn Khải trong lòng căng thẳng, yên lặng lắc đầu. Trần Tấn gật đầu, minh bạch Tào Văn Khải đây là cảm thấy còn chưa đủ. Phó Viêm Hy còn chưa đủ khó xử, mà Tào Văn Khải trong lòng lại là nghĩ đến các lão bằng hữu, coi như ta thay các ngươi cùng nhau chút giận. Hắn nhớ tới là những cái kia họp vĩnh viễn chỉ có thể ngồi ở hạng chót, lại từ đầu đến cuối cẩn trọng các bằng hữu, liền dùng ta một người đổi lấy các ngươi tiếp xuống lang lãng trời trong đi. Tào Văn Khải y nguyên nghĩ đến. Phó Viêm Hy nhìn không hiểu hai người ở giữa ánh mắt giao lưu, lại không hiểu càng thêm hoảng hốt đi lên. Chỉ gặp Trần Tấn đi lên trước, cầm lấy những cái kia độc quyền giấy chứng nhận cái gì tùy ý lật xem một lượt. Sau đó nhún nhún vai nói, không có ý tứ, ta thay đổi chủ ý, không mua, gặp lại. Nói xong, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Tào Văn Khải theo sát phía sau. Phó Viêm Hy sụi lơ tại trên ghế. Phen này biến cố là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đây chính là 3.000 vạn a. Chính mình cũng nhường, vì cái gì sẽ còn biến thành như vậy chứ? Giang Cần tiến lên lo lắng nói. Phó trường học, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phó Viêm Hy nghe thấy ba chữ này, dáng trông đỡ lên cuối cùng một tia tinh khí thần, thống khổ nhắm mắt tự hỏi. Nửa ngày hắn ngẩng đầu lên nói, ngươi nói nếu như chúng ta mình xuất tiền đem cái này độc quyền mua thế nào? Chính chúng ta mua? Giang Cần ế trụ, hôm qua Tào Văn Khải nói với hắn chuẩn bị tự mình khai phát độc quyền quyền tài sản thời điểm, mình khuyên hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Hai cái này mua một lần xuống tới, không có Tào Văn Khải kia 20%, chẳng khác nào mất trắng 8.000 vạn. Tiền là có thể góp được đi ra, thế nhưng là không cam tâm nha. Phó trường học, không cần thiết như vậy đi. Giang Cần khuyên bảo, hiệu trưởng hẳn là còn có mấy ngày mới có thể trở về. Ta lại đi liên lạc một chút những cái kia xí nghiệp, nhìn xem ai có thể mua lại. Sợ rằng chúng ta thiếp một bộ phận, rẻ hơn một chút, tổng không mình mua mạnh a. Phó Viêm Hy nghe vậy, thở dài gật gật đầu. Vậy được, ngươi đi trước xử lý đi. Mặt khác, cũng muốn làm hai tay chuẩn bị. Nếu như đến lúc đó thực sự không được, liền thật chỉ có thể mình bỏ tiền. Minh bạch, ta minh bạch. Giang Cần đáp, đang muốn cất bước đi ra ngoài. Phó Viêm Hy lại nói, đúng rồi, người thu kia 150 vạn, tranh thủ thời gian cho người ta lui về. Lá gan cũng quá lớn. Giang Cần trì trệ, gật gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?